Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 17, cho ăn cương thi. Sư thúc tổ, một tiếng kinh hô từ dâu quay nón đạo sĩ miệng bên trong truyền ra. Đồng thời liều mạng trước thi khí quỷ đầu đại đao. Một đạo thật dài kim sắc đao khí liền hướng Hoàng Thịnh bên này bổ tới. Ngăn cản Hoàng Thịnh tiến lên. Hoàng Thịnh phi thân lui lại. Cùng lúc đó, tâm niệm vừa động, nguyên bản dựa vào bản năng cùng dâu quay nón đạo sĩ vật lộn. Bị hung hăng áp chế ở hạ phong. Đao bổ đến vết thương chồng chất lung lay sắp nát thi khí quỷ đầu đại đao. Cũng tại Hoàng Thịnh lần nữa khống chế hạ. Hướng không có phòng bị dâu quay nón đạo sĩ trên thân bổ xuống. Ngay tại kim sắc đao khí khắp nơi lãnh đạm đạo sĩ đằng sau cách đó không xa lưu lại một đạo xuống. Đất ba phần vết đao, dâu quay nón đạo sĩ trên người trong suốt quan đế thần lực hộ giáp cũng bị quỷ đầu đại đao bổ ra. Một vết nứt, chấn động đến liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Vừa mới đứng vững, dâu quay nón đạo sĩ dưới chân liền đối sàn nhà hung hăng dùng sức đạp một cái. Tránh đi trước mắt lại lần nữa chặt tới quỷ đầu đại đao. Cao nhảy vọt lên đối Hoàng Thịnh. Giữa không trung dơ lên bốc lên óng ánh kim mang quan đao liền muốn đánh xuống. Đồng thời ngoài miệng cũng không quay đầu lại lãnh đạm đạo sĩ bọn hắn hô lớn. Chạy mau, sống chết trước mắt, lãnh đạm đạo sĩ cũng không phải bà mẹ bên trong người. Cái gọi là lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, không cần dâu quay nón đạo sĩ nhắc nhở. Hắn liền đã ôm lấy lão đạo sĩ liền muốn hướng nơi nào đó cửa điện chạy tới. Dâu quay nón đạo sĩ thỉnh thần nhập thân mang tới thần lực đều liều mạng hướng trong tay quan trong. Đao đưa vào, trên người trong suốt quan đế pháp tướng càng hư vô, nhưng là trên tay quan đao lại là càng kim quang tràn đầy. Kim quang khuếch tán ra đến, vậy mà tạo thành một thanh dài 7-8 mét kim đao. Hắn hướng phía Hoàng Thịnh giận hô, nói liền phải đem quan đao hướng phía dưới một bộ. Lúc này Hoàng Thịnh vừa vặn phi thân lui lại đứng vững ở chân. Ngẩng đầu liền thấy phô thiên cái địa giống như muốn hủy diệt hết thảy quan đao chuẩn bị hướng phía. Hắn vỗ xuống, nương theo lấy dâu quay nón đạo sĩ câu kia gầm thét nhiệt chướng để mạng lại đi. Hoàng Thịnh không nói hai lời chính là một trưởng in lên. 1000 điểm pháp lực định thân chú động, giống như bị bao vào nhựa cây hổ phách bên trong. Dâu quay nón đạo sĩ thân thể cứng đờ, nhất thời khống chế không nổi thân thể. Hai tay duy chỉ muốn giao chặt nhưng là còn chưa giao chặt động tác. Dâu quay nón đạo sĩ thần niệm liều mạng thoáng dãy giụa. Một giây sau, hắn lập tức khôi phục năng lực hành động. Nhưng đã quá muộn, một đạo điện xa trực tiếp từ Hoàng Thịnh trong tay bắn ra. Tại hắn khôi phục năng lực hành động thời điểm, điện xà đã bắn tới hắn yếu kém thần lực hộ giáp bên trên. Kim sắc quan đao trực tiếp rời khỏi tay. Thần lực hộ giáp cũng bị chém thành vô số vết rách. Ở giữa không trung cả người hắn, không chỗ mượn lực, cũng bị điện xà trực tiếp điện bay. Mà tại dâu quay nón đạo sĩ đằng sau, 18 cỗ ngân thi nguyên bản bị dâu quay nón đạo sĩ quan đao chém ra vô số lỗ hổng thi khí quỷ. Đầu đại đao đã sớm tan rã gây dựng lại làm một cái mở ra huyết bồn đại khẩu. Cùng mọc ra pha tạp răng nanh quỷ đầu. Một ngụm liền đem đánh bay dâu quay nón đạo sĩ nuốt vào. Huyết bồn đại khẩu khép lại. Bén nhọn răng nanh cắn. Trực tiếp đâm xuyên qua vỡ vụn không chịu nổi thần lực hộ giáp. Đâm vào dâu quay nón đạo sĩ trên thân. Một tiếng buồn bực gọi từ đóng chặt quỷ đầu bên trong truyền ra. Dâu quay nón đạo sĩ bỏ mình, một thân huyết nhục cùng âm thần đều bị quỷ đầu thôn phệ. Truyền đến 18 cỗ ngân thi thể. Trong lúc nhất thời, 18 cỗ ngân thi uy càng tăng lên. Mà lúc này, lãnh đạm đạo sĩ ôm lão đạo sĩ đã phải chạy đến cửa đại điện vị trí. Hoàng Thịnh ánh mắt hơi động một chút, há mồm nói, nhân ma, bay ở giữa không trung địch uy lập tức lĩnh ngộ Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Giáng chống đỡ lấy thụ thương thân thể, lại lần nữa vận khởi ma công, hai cỗ hấp lực từ hai tay của hắn bên trong xông ra. Đối lãnh đạm đạo sĩ chính là kéo một phát, lãnh đạm đạo sĩ một cái loạng choạng ngã, trọng tâm bất ổn, kém chút ngã sấp xuống. Hắn một bên cố gắng ổn định thân hình, tiếp tục cửa trước bên ngoài chạy tới. Một bên cũng không quay đầu lại liền dùng ra cọc gỗ. Trong lúc nhất thời, giữa không trung nhân ma địch uy cùng hoàng thịnh xung quanh đều tạo thành hai, ba cây cọc gỗ, từ khác nhau phương hướng đối bọn hắn động công kích. Ba, một tiếng, lãnh đạm đạo sĩ cùng lão đạo sĩ lại bị thiểm điện bôn lôi quyền điện ngược lại. Nguyên lai sớm tại hoàng thịnh để nhân ma công kích thời điểm, hoàng thịnh thiểm điện bôn lôi quyền lại lần nữa xuất kích. Ngay tại lãnh đạm đạo sĩ dùng ra cọc gỗ thời điểm, trực tiếp đem điện tê liệt, ngã sấp xuống dưới. Phanh phanh phanh, một giây sau, hoàng thịnh tránh đi phía trước nhất xung kích tới cọc gỗ. Lại hai quyền đập bay tả hữu đụng tới cọc gỗ về sau. Không để ý hổ khẩu nha, một cước đạp ra, vọt tới lãnh đạm đạo sĩ sau lưng. Lãnh đạm đạo sĩ phía sau lưng cháy đen còn bốc khói lên, có nướng chín mùi khét, kia là bị thiểm điện bổ ra tới vết thương, mà lão đạo sĩ liên tục bị thiểm điện điểm mấy lần, cũng là thoi thóp dáng vẻ, mặc dù là kim đan, nhưng là không có luyện thể, nhục thân cường độ cũng chỉ là so với bình thường người tốt hơn một chút mà thôi. Xa xa không đạt được đau thương bất nhập tình trạng, hoàng thịnh vươn tay, giống bắt gà tử đồng dạng, một tay một cái, trực tiếp giữ lại hai cái đạo sĩ phần gáy, trực tiếp đem bọn hắn nhấc lên. Nhân ma địch uy cũng đánh bay cọc gỗ, từ giữa không trung bay đến hoàng thịnh bên cạnh, sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên đánh bay cọc gỗ quá trình bên trong vẫn là liên lụy đến thương thế của hắn. Thanh âm hắn khàn giọng trầm thấp hỏi hoàng thịnh, ngươi dự định đem bọn hắn xử lý như thế nào? Lãnh đạm đạo sĩ đến cùng tuổi trẻ, thân thể từ tê liệt bên trong khôi phục lại, mặc dù vẫn là một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ, nhưng là vẫn kiên cường mắng lấy hoàng thịnh, ngươi cái này khi sư diệt tổ, lãnh huyết vô tình tà ma, vậy mà rơi xuống trên tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt liền theo. Chấm ngoặc kép, tiếng nói chưa nói xong, mặt không thay đổi hoàng thịnh liền đem hắn ném một bên. Lãnh đạm đạo sĩ tại không trung tạo thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào sớm đã thèm nhỏ nước dãi quỷ đầu miệng bên trong. Két một tiếng, quỷ đầu khép lại, lãnh đạm đạo sĩ bỏ mình, huyết nhục cùng âm thần lại bị 18 cỗ ngân thi thôn phệ hết. Lãnh đạm đạo sĩ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không sinh, 18 cỗ ngân thi uy càng thêm tràn đầy. Đợi một hồi, hoàng thịnh 18 cỗ ngân thi hơi tiêu hóa một điểm về sau, nắm lên lão đạo sĩ, chuẩn bị liền muốn ném tới thi khí quỷ đầu bên trong. Lão đạo sĩ lúc này đã khôi phục một chút thanh tỉnh thần sắc. Lúc này hắn rất bình tĩnh nhìn qua hoàng thịnh, lấy con muỗi mảnh minh thanh âm nói, người sẽ có báo ứng. Hoàng thịnh dừng một chút, có chút chật vật trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Sau đó hắn nói, làm sao biết đạo đây không phải ngươi báo ứng. Nói xong, liền đem lão đạo sĩ ném tới quỷ đầu bên trong. Ây, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ bỏ mình, hấp thu lão đạo sĩ huyết nhục cùng âm thần 18 cỗ ngân thi. Thi uy phóng lên tận trời, hiện ra ở bên ngoài thi khí che đậy cũng tại kịch liệt lan lộn. Hoàng thịnh yên lặng chú ý 18 cỗ ngân thi biến hóa. Dù sao cái này ngân thi là hắn hiện tại trọng yếu sức chiến đấu. Một bên sắc mặt tái nhợt nhân ma địch uy toàn bộ hành trình nhìn thấy hoàng thịnh giết người tráng cảnh, trên mặt không biểu lộ, trong lòng lại là có mấy phần lo sợ bất an. Vị này cũng không phải lúc trước phong ấn sư phó của hắn Diệu Hoa lão nhân, không phải tu công đức đạo, không sợ sát sinh. Dừng một chút, nhìn xem cau mày âm trầm hoàng thịnh, nhân ma địch uy tận lực dùng lãnh đạm không thèm để ý ngôn ngữ nói, người muốn ta làm ngươi diệt Mao Sơn, ta đều làm, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi, đem mệnh mạch trả lại cho ta, còn kém một cái. Trầm mặc một hồi, hoàng thịnh đầu nhìn qua thi khí che đậy, đột nhiên nói, thi khí che đậy kịch liệt lan lộn, màu tím đen thi khí nhan sắc biến sâu, có thuần hóa xu thế. Cái này cũng mang ý nghĩa thi khí chất lượng tại đề cao. Nhưng lộn sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn chậm rãi bình phục lại. Thi uy thu liễm, thi khí che đậy hóa thành từng đoàn màu đỏ tím biến dị, thi khí một lần nữa trở về 18 cỗ ngân thi thi thể. Thi khí che đậy tiêu tán, lộ ra 18 cỗ ngân thi thân ảnh. Trước sau thôn phệ 4 cái kim đan cao thủ huyết nhục cùng âm thần. 18 cỗ ngân thi thi thể đại biến dạng, nguyên bản điểm màu vàng khuếch tán ra đến, biến thành từng khối kim ban, nhưng không có triệt để dung hợp làm một thể, tựa như mặc vào một kiện vàng bạc giao nhau áo ngoài. Xấu xí vô cùng, nhưng không thể phủ nhận, 18 cỗ ngân thi trở nên mạnh hơn. Chênh lệch cái gì? Mao Sơn không phải diệt môn sao? Nhân ma địch uy trong giọng nói mang theo một điểm không kiên nhẫn. Hoàng Thịnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhân ma địch uy một chút, cười lạnh một tiếng, nào có chuyên đơn giản như vậy. Trung kiên đệ tử ma ma địa sư đồ, thiên hạc đạo trưởng những người này tất cả đều không thấy được. Đoán chừng là bên ngoài khai chi tán diệp, mau từ cửu thúc đạt được tin tức, Mao Sơn có tứ đại kim đan, trước mắt liền ra 3 cái. Còn có một cái không biết có phải hay không là trốn ở phúc địa bên trong. Núi nào có dễ dàng như vậy diệt môn. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh liền đối nhân ma địch uy phân phó nói. Người đi đem còn sống Mao Sơn đệ tử bắt tới. Để bọn hắn mang bọn ta đi phúc địa. Nói liền mang theo 18 cỗ ngân thi đi ra ngoài. Ban đầu trong lúc đánh nhau, liền có mấy cái Mao Sơn đệ tử sống tiếp được. Thừa dịp chạy loạn đi. Hoàng Thịnh hiện tại chính là muốn nhân ma địch uy đi bắt. Nhân ma địch uy ở phía sau do dự một chút, bất mãn ánh mắt oán độc chợt lóe lên, thả người bay lên, đi chấp hành Hoàng Thịnh ra lệnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.